Buông ra con yêu sủng kia. Chương 523, Thanh Loan Lồng Vũ, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà còn chưa các loại mật lâm phồn tinh kết thúc. Quan miện xí diễm điều. A ngốc các loại yêu sủng tuần tự đuổi tới chiến trường. Thu, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên. Quan miện xí diễm điểu mở ra bén nhọn mỏ chim. Vô số điểm sáng màu đỏ rực hội tụ. Theo trong miệng của nó phun ra một đạo thô to như thùng nước long tức. Mèo, mèo, bạch thiên, hắc dạ mỗi người ngưng tụ ra một thanh dài hơn một trượng ánh kiếm. Một đen một trắng hai thanh ánh kiếm hướng về mục tiêu của mình chém tới. Giống, trên mặt đất, điện quang lượn lờ thủy tổ báo lân thú phóng xạ ra vô số điện lưu. Phong kén xuất hiện tại trong trời cao, hóa thành một đóa lôi vân phong bào. Vô số kim bên trong mang tím sét đánh đồng loạt bổ xuống. Quang minh kỳ phúc điểu há mồm phun ra một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ. Toàn địa thử thi triển đại địa ba động. Thiếu niên hồng long, độc dịch phi long mỗi người phun ra một đạo long tức. Hướng về mục tiêu của mình phóng đi. Những thứ này yêu sủng viễn trình công kích, có ý thức tránh đi đồng đội, tránh khỏi ngộ thương đồng thời. Cũng đang nhanh chóng thu hoài tứ phương tiêu thị tộc nhân cùng yêu sủng. Tại một vòng này tế công dưới, 5 tên tiêu thị tộc nhân trực tiếp vẫn lạc, còn lại cũng cơ hồ toàn bộ thụ thương. Không ít yêu sủng tử vong, ý thức hải ở vào chấn động bên trong, mọi người nhanh tụ tập được. Một tên tiêu thị tộc người lớn tiếng nhắc nhở, hy vọng tập hợp mọi người lực lượng, cùng một chỗ chống cự Lý Trường Sinh, mà không phải hiện tại từng người tự chiến. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn dứt lời, A Ngốc khống chế lấy đám mây lao đến, ngang ngược đem tất cả ngăn cản tại trước mặt yêu sủng đụng bay. Chói tai tiếng xé gió vang lên, nhất chảo đem hắn cào thành ba đoạn, đến mức A Ngốc chính mình, cũng nhận một chút thương thế, bất quá nó khôi phục năng lực quá mức biến thái. Đối phó những thứ này thực lực, nhỏ yếu, yêu sủng, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Cách đó không xa, viên cổn cổn hai tay vung mạnh, trực tiếp đem cự kình côn làm vũ khí một dạng ném ra ngoài. Cự kình côn thân bất do kỳ bay đi, nhất thời hấp dẫn không ít hỏa lực, đếm đạo năng lượng ảo ảo hướng về cự kình côn vọt tới. Cự kình côn tâm lý thầm mắng không thôi, nó không nghĩ tới viên cổn cổn như thế cặn bã, coi nó là vũ khí một dạng vứt ra ngoài. Lúc này thời điểm cự kình côn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Vô số dòng nước hội tụ, đem thân thể to lớn bao khỏa tại dòng nước bên trong. Thừa dịp cự kình côn hấp dẫn hỏa lực trong nháy mắt, viên cổn cổn mở ra miệng rộng, vô số pha trộn hàn quang ngưng tụ, hóa thành một đạo tráng kiện hàn băng thổ tức, trực tiếp đem một vị tiêu thị tộc nhân liền mang theo ngồi xuống phi hành yêu sủng đông lạnh kết thành một pho tượng đá. Bành, ảo ảo ảo, theo hơn 100 mét không trung rơi xuống tượng băng rơi trên mặt đất. Trực tiếp tứ phân ngũ liệt, chết không thể chết lại. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở thời gian, may mắn còn sống sót tiêu thị tộc nhân kinh hãi phát hiện bọn họ đã hao tổn hơn phân nửa. Những người còn lại cũng tận số ở vào tinh thần chấn động trạng thái. Chiến lực không không tổn thất lớn, đối phương thực sự quá cường đại, lại thêm đánh lén chi lợi. Thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã mất đi lật bàn khả năng, cũng là ở thời điểm này. Một tên tiêu thị tộc nhân lại cũng không chịu nổi sợ hãi của nội tâm. Khống chế lấy chính mình phi hành yêu sủng, lựa chọn thoát ly đội ngũ một mình chạy trốn. Có người này đi đầu, còn lại không muốn chết tiêu thị tộc nhân cũng ào ào được bắt đầu chuyển động. Tại tiêu thị tộc nhân đại nạn lâm đầu mỗi người bay thời điểm. Ngả hy các loại yêu sủng lần nữa phát động một vòng thế công. Cũng mỗi người lấy được không tệ chiến quả. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh đỉnh đầu thái âm lệnh, tay cầm hắc kim long thương, kích động lấy vu cánh chim màu trắng, ngăn lại một vị tiêu thị tam giai tộc nhân. Giết, tiêu thị tam giai tộc người hét lớn một tiếng, dưới hông phi hành yêu sủng lập tức phóng xuất ra từng đạo phong nhận. Phong kén phóng tới Lý Trường Sinh, Những thứ này Phong nhận cắt chém tại ánh trăng bình chướng phía trên. Chỉ có thể nổi lên nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Khoảng cách đánh vỡ bình chướng còn có một đoạn phi thường dài khoảng cách. Lý Trường Sinh vung lên Hắc Kim Long Thương, nương theo lấy chói tai tiếng xé gió vang lên, hung hăng nện ở Tiêu Thị Tam giai tộc trên thân người. Răng rác, hoa, tại to lớn lực đạo dưới, Tiêu Thị Tam giai tộc nhân xương sống bị Hắc Kim Long Thương ngang ngược nện đứt. Phun ra một ngụm máu tươi, ý thức trực tiếp lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Trước kia còn có hơn 10 vị Tiêu Thị tinh nhuệ, giờ phút này cũng chỉ còn lại có mịt mờ 4 người. Hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, tại nguy cơ sinh tử trước mặt, cho dù là bọn họ vẫn còn tinh thần chấn động trạng thái. Vẫn như cũ không thể không cưỡng ép thi triển gia tốc bí pháp. Đòi hỏi quá đáng chạy thoát. Truy, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, Ngả Hy, Khải Lan, Quan Miện Xí Diễm Điểu cùng Thủy Tổ Báo Lân Tú mỗi người mang theo 2-3 con yêu sủng. Bọn họ phân binh 4 đường, truy kích mục tiêu của mình. Khải Lan kích động lấy 3 đôi cánh, phi hành tuyệt tích, giống như huyễn ảnh đồng dạng. Quan Miện Xí Diễm Điểu toàn thân bị liệt diễm bao vây lấy. Phần đuôi mang theo diễm đuôi. Gia tốc truy kích, Thủy Tổ Báo Lân Tú nhảy đến không trung, trực tiếp thi triển huyết mạch truyền thừa kỹ năng, lôi độn, hóa thành một đạo điện quang. Nó bạo phát lực mạnh, còn muốn tại Khải Lan, Quan Miện Xí Diễm Điểu phía trên, Lý Trường Sinh rơi vào Ngả Hy trên lưng. Mục tiêu của hắn là duy nhất may mắn còn sống sót Tiêu Thị cấp 4 tộc nhân. Cũng là phát hiện trước nhất phát hiện mai phục người kia. Tại Ngả Hy kích động cánh thời điểm, Lý Trường Sinh vì Ngả Hy gia trì nhanh như gió bí pháp. Bằng tốc độ kinh người kéo vào cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Cùng Ngả Hy cùng nhau còn có Bạch Thiên, Hắc Dạ, bọn họ liền bị Lý Trường Sinh ôm vào trong ngực, tùy thời phát động viễn trình thế công quấy nhiễu đối phương. Chờ đối phương sắp thoát ly không gian neo bí pháp phạm vi thời điểm. Lý Trường Sinh lần nữa phóng thích không gian neo bí pháp. Căn bản không cho hắn mảy may cơ hội chạy trốn. Đáng giận, Tiêu Thị cấp 4 tộc trong lòng người thầm mắng. Hắn nguyên bản đang chuẩn bị thi triển thuần gian di động chạy trốn. Kết quả Lý Trường Sinh căn bản thì không cho hắn cơ hội. Làm hắn cảm ứng được Lý Trường Sinh chỉ có 3 cái yêu sủng hộ thân thời điểm. Trong lòng của hắn hung ác, tuyệt ý niệm trốn chạy. Muốn đến cái tuyệt địa phản kích, hắn lúc này, nơi nào còn có dư thừa tâm tư suy nghĩ tộc trưởng Tiêu Mục có hay không ra chuyện. Toàn bộ tâm tư toàn bộ đặt ở chiến đấu phía trên. Tiêu Thị cấp 4 tộc nhân là một vị tộc lão, tại cấp 4 đã chờ đợi hơn 10 năm, nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng là lần này truy kích 3 vị cấp 4 tộc nhân bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Đây cũng là vì sao trong lúc hỗn loạn hắn có thể trở thành 4 vị đào thoát người một trong. Vị này Tiêu Thị tộc lão đã không tại toàn thịnh thời kỳ. Tại vừa mới hỗn chiến bên trong, hắn đã mất đi một cái chủ lực yêu sủng. Điều này cũng làm cho chỗ hắn tại tinh thần chấn động trạng thái. Đang bị Lý Trường Sinh đuổi kịp trước đó, Tiêu Thị tộc lão cố nén tinh thần chấn động, lần nữa triệu hoán ra 2 cái yêu sủng. Nếu như tính luôn dưới hông phi hành yêu sủng cùng hắn ôm một cái yêu sủng. Tổng cộng 4 cái, theo thứ tự là 2 đầu thủ lĩnh cấp cùng 2 đầu tinh anh cấp. Không thành công thì thành nhân, chúng ta liều mạng với hắn. Tiêu Thị tộc lão hô to một tiếng, hắn 4 cái yêu sủng cùng nhau lộ ra thấy chết không sờn ánh mắt. Điên cuồng phóng tới Lý Trường Sinh, đi, Lý Trường Sinh trong ngực Bạch Thiên. Hắc Dạ mở ra cánh, nhẹ nhõm ngăn lại 2 cái tinh anh cấp yêu sủng. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh trong tay xuất hiện dài 10 mấy mét Hắc Kim Long Thương. Một thanh đâm về Tiêu Thị tộc lão. Trong lúc nguy cấp, Tiêu Thị tộc lão trong ngực chó loại yêu sủng. Theo mặt bên đụng lệch ra Hắc Kim Long Thương, làm đến Lý Trường Sinh thất bại. Đột nhiên, Ngả Hy cùng Tiêu Thị tộc lão dưới hông phi hành yêu sủng phát sinh cận chiến. Bị Ngả Hy nhất chảo đã bị đánh trọng thương, cũng là ở thời điểm này, Tại Tiêu thị tộc, lão tràn ngập chờ mong trong ánh mắt. Nhỏ nhắn xinh xắn chó loại yêu sủng theo Hắc Kim Long Thương Trơn hướng Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đỉnh đầu thái âm lệnh, có điều hắn lại chủ động đem hai tay vươn hướng chó loại yêu sủng. Trong tay của hắn chính nắm lấy Hàn Ngọc Thỏ. Hàn Ngọc Thỏ bất mãn nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Mắt thấy chó loại yêu sủng đánh tới, không thể không duỗi ra nhỏ nhắn xinh xắn thỏ chào. Một bàn tay đập tại chó loại yêu sủng đầu chó phía trên. Bành, răng rác, dưới một chưởng này, chó loại yêu sủng cứng rắn xương sọ bị cường thế phá nát. Còn chưa chờ nó rơi trên mặt đất, liền đã mất đi sinh sống. Phốc, Tiêu thị tộc lão phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Chỉ là còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, ở ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Dường như rút mất cột sống của hắn cốt nhất dạng, khí lực cả người cấp tốc tiêu tán. Hắn chật vật cúi đầu xem xét, liền thấy ở ngực cắm một cái chừng to cỡ miệng chén cán thương. Máu đỏ tươi không ngừng phun tới, miệng hắn giật giật, dùng sau cùng khí lực nói ra. Vì cái gì, quái thì trách chúng ta là địch nhân. Lý Trường Sinh quất ra Long Thương, Tiêu thị tộc lão rốt cục tắt thở. Còn lại ba cái yêu sủng đều nhận lấy phản phệ, chợt liền bị nhẹ nhõm giải quyết. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lấy đi chiến lợi phẩm, trở về ngay từ đầu phục kích địa phương. Không bao lâu, Khải Lan, A Ngốc các loại yêu sủng mang theo một đống thi thể trở về. Cái này một nhóm Tiêu thị tinh nhuệ, không có người nào đào thoát, toàn bộ chết tại Lý Trường Sinh trên tay. Lấy lực lượng của bọn hắn, nếu như đối phương sớm chuẩn bị sẵn sàng, Lý Trường Sinh chỉ sợ cũng chiếm không có bao nhiêu tiện nghi. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không có cho bọn hắn cơ hội. Lần này, Lý Trường Sinh cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Cái này hơn 10 vị Tiêu thị tinh nhuệ tuy nhiên kém xa Tiêu Mục. Nhưng thắng ở nhiều người a, cùng nhau tướng không kém nhiều lắm. Thu hoạch lớn nhất vẫn là yêu sủng thi thể. Khoảng chừng mấy chục cỗ nhiều, mặc dù lớn nhiều có đều là mỏng manh, tinh thuần cấp dị thú, thần thú huyết mạch, nhưng số lượng chung quy đền bù chất lượng, hồn tinh, yêu hạch cùng tài liệu so sánh lộn xộn, đẳng cấp cũng không cao, định giá so sánh lãng phí tinh lực, Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian, trực tiếp đưa chúng nó ném vào không gian giới chỉ là được. Đáng giá Lý Trường Sinh để ý bảo vật cùng sở hữu hai kiện. Một kiện là gần nặng 4 cân tinh kim, có khối này tinh kim, Lý Trường Sinh không sai biệt lắm gom góp phòng chế luyện yêu hồ tinh kim số lượng. Kế tiếp còn muốn siêu tập 3 cân bí ngân, cùng Thương Huyền Định Phong Châu cùng Di La Định Nguyên Châu. Chỉ cần siêu tập hoàn thành, Lý Trường Sinh liền có thể chế tác được phòng chế luyện yêu hồ. Huyết mạch của hắn chiết xuất dẫn chắc hẳn liền có thể tăng vọt một đoạn. Kiện thứ hai là một cái dài hơn nửa mét hoa lệ lông vũ. Phía trên ẩn chứa kinh người phong hệ năng lượng, ẩn ẩn còn có một cỗ uy áp. Cái này là tới từ thần thú lông vũ. Đây là Lý Trường Sinh từ nhất mắt liền có thể xác định sự tình. Nắm giữ thanh sắc lông vũ thần thú cứ như vậy mấy cái. Thông qua hình tượng của bọn nó, Lý Trường Sinh nhanh chóng khóa chặt Thanh Loan. Thanh Loan cùng Hồng Loan nổi danh, thuộc về trong truyền thuyết thần điều, cũng là trong truyền thuyết ngũ phượng một trong, chỉ bất quá danh tiếng cùng chiến đấu năng lực muốn so Phượng Hoàng kém không ít. Mặc dù như thế, Thanh Loan lồng vũ cũng là tương đương bảo vật khó được. Cách chương